đoạn thời gian kia là ai ôm ta khóc giống tới coi là Hạ Mộc lại mềm lòng, tự nhiên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bắt đầu cho nàng đếm trên đầu ngón tay tính nợ cũ, kia miệng nhỏ bá bá bá đều không mang ngừng, hơn nữa. Logic rõ ràng, trật tự rõ ràng, so với nghe lời vợ đều đặc sắc. Nhìn không ra, tiểu manh muội vợ ơ y ma là cái lắm lời thuộc tính, mấu chốt là người mỹ âm thanh ngọt, nghe nàng nói chuyện cũng không thấy được phiền, ngược lại phi thường tự nhiên. Giang tiểu bạch tan ngọt ngào mức quả, nghe manh muội tự nhiên kể những ân oán kia tình cừu, cảm giác cái này mức quả mùi vị đều tựa hồ tốt hơn rồi. Đúng vậy à, nhớ ngày đó ta biết được chân tướng thời điểm là thật rất thương tâm. Một đêm kia may mắn có ngươi bồ y tiếp ta an ủi ta. Hạ Mục cảm động nhìn về phía tự nhiên. Cũng không phải sao, ngày đó tuyết lớn đầy trời, ta đỡ ngươi đi trên đường, ngươi tại kia ôm cột điện tử gào khóc, cảm giác kia tựa như là chết con trai dường như. Tự nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rốt cục nghĩ đến một cái phi thường thích hợp hình dung. Giang Tiểu Bạch, cái ví dụ này có chu tờ rượu. Chết con trai đu nờ dê, ta đi cùng với hắn thật theo nuôi con trai dường như. Hạ Mục phanh một cái chụp âm thanh cái bàn, nhường đồ trên bàn đều đi theo run lên một cái, y phục của hắn còn có đồng hồ dạy đều là ta cấp mua, ăn cơm cũng là ta trả tiền, hắn cùng ta sinh khí còn là ta dỗ dành hắn, bây giờ suy nghĩ một chút ta cu nở dê hận không thể gõ chết chính ta, cho nên ta nói hắn là cái tiểu bạch kiểm A, loại nam nhân này lần mới tốt, giữ ở bên người mới buồn ôn. Tự nhiên gật gật đầu, ngươi nhanh, để ngươi lão ba đem đôi này cậu nam nữ cấp làm ra vòng đi, tránh cho nhìn xem tâm phiền. Ta đã biết. Hạ Mục hít thở sâu một hơi, gật đầu. Đưa cờ rồi, nghĩ đến hai người bọn họ ta đã cảm thấy ố hế nao của ta. Ta muốn cùng ngươi tâm sự ta tân kịch bản chuyện tự nhiên nhìn một chút Hạ Mục thần sắc, phát hiện nàng giữa lông mày phiền muộn đã tiêu tán, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rời đi chủ đề. Ngươi cái này kịch bản so với trước kia đều tốt hơn. Ngươi tiếp tục viết, nếu là viết xong ta cảm thấy không tệ, ta đây liền cho ngươi đầu tư, đem nó cấp chụp thành kịch Hạ Mộc sau khi nghe liền nói. Thật sao, ta đây nhất định phải cố lên cố gắng, ta đặc biệt thích ta cái này nữ chính, nhìn xem giống ngự tỷ, trên thực tế lại là cái tiểu bạch à. Tiểu bạch nói đến tiểu bạch, tự nhiên ánh mắt liền bỏ vào Giang tiểu bạch trên người. Xông ăn kẹo hồ lô quần trúng trắng.